Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Người Oa Ăn Bóng Đá Ăn Chắc. Thời gian, 22 tháng 3 năm 2012 10. Thi đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Đức Nam giải đấu dê đầu đàn quên đội liền dẫn trước. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên bất ngờ. Hoffenheim fan bóng đá tụ tập khán đài một mảnh trầm mặc. Ngược lại, đúng là đường xa mà đến quên đội fan bóng đá mừng rỡ như điên. Tiếng hoan hô như sấm động, mở cuộc tranh tài liền lạc hậu. Điều này làm cho Hoffenheim fan bóng đá tâm bịt kín một tầng bóng tối. Vào lúc này, quên đội vẫn ở điên cuồng tấn công, mà đội chủ nhà Hoffenheim cũng là tình cờ có một lần hai lần tấn công. Thế nhưng đều rất khó uy hiếp đến quên đội vùng cấm. Hoffenheim đội ngày hôm nay chủ lực tiền đạo Edu biểu hiện rất tồi tệ. Ở trước sân mấy lần cơ hội đều không nắm chắc được. Hơn nữa dưới chân có như nhũn ra, cầm bóng cũng bắt không được. Vậy thì cho quên đội cơ hội. Hiện tại ai đều có thể nhìn ra. Hoffenheim hàng tiền đạo xuất hiện vấn đề. Hoffenheim đội nhất định phải làm ra điều chỉnh. Vào lúc này, trong sân bóng Hoffenheim fan bóng đá thì có người đang hô hoán cung chính. Bọn họ hy vọng cái này gần nhất mới hiện ra đến ngôi sao mới có thể ra cuộc tranh tài. Ralf Rangnick cúi đầu nhìn đồng hồ. Thi đấu vừa mới bắt đầu hơn 10 phút. Vào lúc này liền thay đổi người có chút sớm. Ralf Rangnick quyết định đang chờ đợi. Nhưng là vừa lúc đó, quên đội hậu trường đột nhiên cắt bóng phát động phản công nhanh. Giữa sân số 10 giờ, Curtis đột nhiên truyền xa đánh Hoffenheim hậu vệ phía sau thành công. Dietrich nạp cao cao nhảy lên đem quả bóng về điểm cho trung lộ đuổi tới tiền đạo Bakary Siakouker mắt thấy bóng đá bay đến. Không có dừng bóng, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên lên chân đánh bắn. Quả bóng như một mũi tên nhọn bình thường bắn thẳng đến vào Hoffenheim khung thành dưới góc phải. 2-0, đội khách quên đội ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 22 thời điểm hai bóng dẫn trước Hoffenheim đội. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên như rơi vào hầm băng. Ralf Rangnick lông mày cũng là vẩy một cái. Hắn không nghĩ tới thi đấu tiến trình sẽ là bộ dáng này. Hiệp 1 thi đấu vẫn không có tiến hành đến một nửa. Bọn họ liền thua hai bàn thắng. Đây cơ hồ muốn phá diệt bọn họ quán quân mộng. Đồng thời, quên đội còn có thể đem bọn họ từ giải đấu đệ nhị vị trí đá xuống đi. Rất có thể bọn họ Hoffenheim liền như vậy mất đi thăng cấp tư cách. Ralf Rangnick hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Ngày hôm nay tiền đạo Edu xác thực không ở trạng thái. Đối với đội bóng tấn công căn bản cũng không có bất kỳ. Đem hắn tiếp tục ở lại trên sân xác thực không quá đa dụng nơi. Ralf Rangnick không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn trên ghế dự bị cung chính. Đang suy nghĩ có hay không nên vào lúc này đem cung chính thay lên sân. Lúc này, cung chính chính một cách hết sức chăm chú mà tập trung trong sân bóng. Hắn vẫn đang quan sát quên đội hàng hậu vệ. Lỗ thủng, hắn cũng không muốn ở sau trận đấu ăn bóng đá. Quên đội này điều hàng hậu vệ thân thể cũng không cao lắm. Hai cái trung vệ thân cao cũng chính là 1 mét khối khoảng chừng. Trái phải, trong đó số 4 Trạch Mã Tư xoay người tốc độ nhanh. Dưới chân linh hoạt, số 5 Ca so với La thân thể cường tráng. Đánh đầu không sai, hai cái hậu vệ cánh tốc độ rất nhanh. Kiến tạo năng lực rất mạnh. Như vậy một cái hàng hậu vệ đối với những khác tiền đạo tới nói muốn xem thu được cơ gặp tương đối khó khăn, thế nhưng đối với cung chính tới nói nên vẫn có rất nhiều cơ hội. Dù sao cung chính thân cao so với đối phương cao hơn rất nhiều. Hơn nữa cung chính nhảy đánh năng lực cũng rất mạnh. Nếu như lên bóng cao, cung chính vẫn có rất lớn phần thắng. Cung, đi làm nóng người, sau 5 phút trở về. Đột nhiên, Ralf Rangnick âm thanh truyền đến, cung chính thân thể run lên, sau đó lập tức quay đầu đi nhìn về phía Ralf Rangnick. Ralf Rangnick gật gật đầu, cung chính sượt địa một hồi từ trên ghế dự bị nhảy lên, xông ra ngoài, cung, các ngươi mau nhìn, cùng ở làm nóng người. Đột nhiên, trên khán đài Hoffenheim fan bóng đá phát hiện cung chính ở làm nóng người. Dồn dập náo nhiệt lên. Cung, hắn muốn ra trận. Ồ ồ ồ, Hoffenheim fan bóng đá xem là sôi trào lên. Hoffenheim cổ động viên dồn dập hô to tên cung chính. Một cái mới gặp đội bóng ra trận hại trận thi đấu đội thanh niên cầu thủ có thể thu được toàn. Trường tiếng hoan hô, cung chính đủ để tự kiêu. Thích, thích, quên đội cổ động viên bắt đầu khen ngược. Chỉ cần có thể đả kích đối phương, bọn họ bất kỳ phương pháp nào đều tình nguyện dùng. Hả, đem bóng đá làm điểm tâm ra hỏa đến rồi. Ha ha, sẽ chờ hắn ăn bóng đá đi. Quên đội cổ động viên lập tức hoan hô gào thét lên. Ăn bóng đá, ăn bóng đá. Hoffenheim tiểu tử ăn bóng đá. Ăn bóng đá, ăn bóng đá. Hoffenheim tiểu tử ăn bóng đá. Quên đội cổ động viên ở Dietmarhof trong sân bóng điên cuồng gào thét lên. Nghe quên fan bóng đá tiếng kêu gào, cung chính sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hận không thể lập tức xông lên cho chút ra hỏa hai cái lòng bàn tay. Thế nhưng, hắn không có làm như thế. Kẻ nhu nhược mới làm như thế. Chờ xem, quên đám ra hỏa, lão tử nhớ kỹ. Cung chính tàn nhẫn mà chừng một chút quên fan bóng đá. Sau đó nhanh chóng chạy về ghế huấn luyện viên. Thích, ăn bóng đá đều chạy trốn nhanh như vậy. Lẽ nào Hoffenheim thức ăn mở đến như thế không tốt sao? Nông thôn chính là nông thôn. Ha ha ha, quên đội cổ động viên không hề từ bỏ bất luận cái nào đả kích Hoffenheim cơ hội. Quên đội rác rưởi, cút về ăn bóng đá đi. Đây là đưa cho các ngươi điểm tâm. Xin đừng nên cảm kích Thế Lâm nha. Có bóng đá điểm tâm, chỉ muốn các ngươi cần, tuyệt đối sẽ viện trợ các ngươi. Bởi vì tất cả những thứ này đều là các ngươi chuẩn bị. Ha ha ha, Hoffenheim cổ động viên cũng không yếu thế. Điên cuồng phản kích, hai bên cổ động viên đối chiến đã tiến vào gay cấn tột độ. Trong sân bóng hai bên cầu thủ đối chiến cũng tiến vào gay cấn tột độ. Vừa lúc đó, Hoffenheim đội tiến hành thay đổi người. Cung chính thay đổi biểu hiện không tốt Edu. Edu mắt thấy mình bị thay đổi, trong lòng quả thật có chút khó chịu. Thế nhưng hắn ngày hôm nay trạng thái quả thật có chút gay gâu. Mặc dù có chút không muốn, Edu vẫn là chạy mau rơi xuống tràng. Cùng cung chính vỗ tay, sau đó nhanh chóng chạy về ghế dự bị. Đây là cung chính lần thứ nhất ở Hoffenheim chủ cuộc tranh tài. Nội tâm có chút kích động. Cung, cung, cung. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng hoan hô tên cung chính. Điều này làm cho cung chính càng thêm kích động. Cung chính hít sâu vào một hơi, sau đó nhanh chóng chạy vào sân bóng, nghênh tiếp hắn trận đầu sân nhà cuộc chiến. Một chạy vào sân bóng, cung chính ngay lập tức chạy hướng về vị trí của chính mình. Đồng thời hắn còn nhanh hơn đọc địa hướng về phía trên sân cầu thủ bàn giao gì đó. Xem ra lên sân khấu thời điểm Ralf Rangnick đối với hắn bàn giao gì đó. Hả, mau nhìn, cái kia tiểu tử cuồng vọng ra trận. Ngươi có phải là rất lo lắng? Quên đội fan bóng đá trên khán đài. Một cái 50 tuổi nam da trắng mỉm cười nói. Chủ biên đại nhân, lẽ nào ngươi liền không lo lắng sao? Ở bên cạnh hắn một cái chừng 20 tuổi tuổi trẻ nam da trắng nói rằng. Ha ha, tất yếu đáng giá lo lắng sao? Ngươi cho rằng một cái 20 tuổi không tới phương Đông tiểu tử còn có thể ghi bàn hay sao? Này không phải là chơi bóng bàn. Ha ha ha, cái kia 40 tuổi nam tử cười ha ha nói rằng. Ngươi oa này bóng đá là ăn chắc. Cái kia 40 tuổi nam tử hai mắt hung tàn địa tập trung trong sân bóng chạy cung chính. Nói một cách lạnh lùng, trên sân bóng cung chính làm không biết quên truyền thông báo chủ biên liền ảnh giấu ở quên. Fan bóng đá quần bên trong, lúc này, cung chính chính đang vì mình cái thứ nhất ghi bàn mà nỗ lực đây. Cung chính vừa ra sân sau khi, liền chịu đến quên đội toàn lực phòng thủ, quên đội số 5 trung vệ ca so với la theo sát cung chính. Không cho cung chính bất cứ cơ hội nào. Ca so với la thân cao không sánh được cung chính, thế nhưng hắn thân thể rất cường tráng, chỉ cần hắn tiếp cái trước người này cơ bản đều rất khó có tư cách. Cái này cũng là tại sao Wayne đội có thể ở Đức Nam giải đấu hung hăng như vậy một nguyên nhân khác. Phòng thủ cường hãn, đường biên, Salihovic thoảng qua Wayne tiền vệ cánh. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung bóng đem quả bóng truyền về vùng cấm cung chính. Cung chính ngẩng đầu phán đoán điểm đến. Nhanh chóng về phía sau lùi lại. Đứng vào vị trí. Cung chính trước người ca so với La lập tức cùng lên đến. Kề sát hướng về cung chính. Hắn sẽ không cho cung chính không gian. Ca so với La dùng hắn cường hãn thân thể cấp tốc thiếp muốn cung chính. Cung chính lập tức cảm thấy thật giống một bức tường đụng tới. Hừ, so với ta thân thể. Cung chính cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên lùi lại một bước. Trên người đột nhiên về phía trước đỉnh đầu. Ca so với La thân thể lập tức về phía trước một sượt. Ca so với La khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi. Hắn lại bị phá tan. Chuyện này, tiểu tử này thân thể đến tột cùng đến cường hãn bao nhiêu a? Lúc này, cung chính có thể quản không được ca so với La kinh hãi. Hai chân đột nhiên trên đất dẫm một cái. Thân thể lập tức như hiệu đính bình thường vọt lên đến. Tranh hướng về quả bóng. Hoffenheim cổ động viên lập tức đứng dậy hoan hô. Nghênh tiếp ghi bàn. Nhưng là, vừa lúc đó, một bóng người ở cung chính trước người lóe lên. Cái kia không trung bay tới quả bóng. Lập tức bị người đến cho đỉnh ra vùng cấm. A, Hoffenheim cổ động viên lập tức phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không có. Thực sự là gay gâu. Là Trạch Mã Tư. Trạch Mã Tư giành trước một đầu. Đem quả bóng cho đỉnh ra vùng cấm. Quên đội hóa giải nguy cơ. Rơi xuống đất cung chính nhàn nhạt liếc mắt nhìn giành trước đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm Trạch. Mã Tư. Trong lòng thầm than. Hai người này phối hợp còn này thật con mẹ nó hiểu ngầm. Một người vật lộn, một người hóa giải nguy cơ. Ha ha ha, tiểu tử, có ở, ngươi sẽ chờ ăn bóng đá đi. Ca so với La sau lưng cung chính cười hì hì nói rằng. Hừ, tốt như vậy mỹ vị, vẫn là lưu cho các ngươi quên người được rồi. Cung chính lạnh nhạt nói. Sau đó nhanh chóng đi ra vùng cấm. Phi. Mắt thấy cung chính rời đi, ca so với La xoa xoa chính mình ngực, vừa nãy cái kia va chạm vẫn đúng là mẹ kiếp đau. Tiểu tử này thân thể vẫn đúng là mẹ kiếp cường tráng. Ha ha ha, ta nói không sai chứ. Quên đội fan bóng đá trên khán đài, cái kia 40 tuổi nam tử lập tức nói. Tiểu tử này, này bóng đá là ăn chắc. Ha ha ha, theo ta đấu, hắn tiểu tử đây là đang tìm cái chết. Bên sân, Ralf Rangnick nhìn đồng hồ. Hiện tại thi đấu đã tiến hành rồi 40 phút. Hiệp một thi đấu lập tức muốn kết thúc. Trên sân bóng Hoffenheim còn thua 2 bàn thắng. Này không phải một cái thật cục diện. Vào lúc này, Hoffenheim cần gấp hòa nhau một bóng. Như vậy hiệp 2 trận đấu Hoffenheim đối với mới gặp ung dung một ít. Hoffenheim cầu thủ dần dần mà tìm một chút tấn công tiết tấu. Dần dần mà Hoffenheim cầu thủ có thể đánh ra một ít tấn công. Ralf Rangnick khẽ cau mày. Này trạng thái đi ra đến quá chậm. Trong sân bóng, Selim, Tebel không có lại đi đường biên. Đột nhiên đưa ra một cái chuyền thẳng. Quả bóng trực tiếp bay về phía vòng ngoài cấm địa Tommy Slavic. Marek, quên đội các cầu thủ giật nảy cả mình. Quên đội trung vệ Trạch Mã Tư càng là thả xuống cung chính. Nhanh chóng đánh về phía Tommy Slavic. Marek, vào lúc này, Tommy Slavic, Marek vị trí cực kỳ tốt. Nếu để cho ở tiếp bóng, rất có thể chính là một cước trực tiếp sút gôn. Này vô cùng nguy hiểm. Trạch Mã Tư lập tức nhào tới. Đồng thời ca so với La lập tức về phía sau dựa vào. Hắn quan trọng dán sát vào cung chính. Không thể để cung chính tham dự tấn công. Nhưng là... Hắn đột nhiên về phía sau dựa vào. Dĩ nhiên không có dựa vào bên trong mặc cho đồ vật gì. Ca so với La kinh hãi. Vừa lúc đó, một bóng người nhanh chóng từ hắn mắt một bên lóe lên. Vọt đến trước người của hắn. Là cái kia phương đông tiểu tử. Ca so với La kinh hãi. Đồng thời, Tommy Slavic, Marek dưới chân quả bóng lăn đi ra.